Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, giết gà dọa khỉ. Tống Duy Dương vào nhà cùng mẫu thân nói một tiếng, liền hỏi Dương Đức Hỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói chuyện. Dương Đức Hỷ nói, trước trận chúng ta không phải chiêu mộ một đám nghỉ việc công nhân ư, ngày hôm qua phát cuối năm tiền thưởng thời điểm, có mấy cái biểu hiện ác liệt, chẳng những không có tiền thưởng, còn móc ngược bọn hắn tiền lương. Dương Tổng Giám Đốc buổi sáng dò xét xưởng, còn để cho chúng ta đã cho 5 tăng ca công nhân mua lễ vật. Sau đó hắn tự chính mình mua chút ít rau trộn trở lại ký túc xá. Ta cũng vậy về nhà chuẩn bị ăn cơm, vừa xong ra bờ mông đều không ngồi ấm chỗ. Tự nhận được bảo vệ khoa điện thoại, nói Dương Tổng Giám Đốc tại ký túc xá bị người đánh. Ta liền cho lập tức đuổi đi qua. Tống Duy Dương trực tiếp cắt ngang, nói điểm chính, đánh người chính là ai bị bắt không có Dương Tổng hiện tại thế nào. Từ hai người chạy tới thôn rìa đường thượng, Dương Đức Hỷ hỗ trợ kéo mở cửa xe nói, đánh người có 10 cái, chỉ có 2 cái là chúng ta nhà máy công nhân. Đầu lĩnh gọi Lưu Thắng Lợi, cái này tiểu tử bình thường biểu hiện giống nhau, chỉ muộn qua mấy lần, nhưng hắn mấy ngày hôm trước trộm quà tặng đồ hộp, lúc ra cửa bị người tang cũng lấy được, theo như quy định khấu trừ hắn 5 ngày tiền lương, tháng này tiền thưởng hết hiệu lực. Hắn về nhà càng nghĩ càng giận, tìm đến cái khác gọi Lý Thuận công nhân, lại mời chút ít trên xã hội lưu manh. Nói chủ đề chính đi, nói chủ đề chính đi. Tống Duy Dương nịt chặt dây an toàn, dùng sức đập tay lái. Dương Đức Hỷ nói, Dương Tổng Giám Đốc bị đánh đắc xương bắp chân gãy, mặt khác còn có một chút ngoại thương. Đánh người bị bắt 4, đều ở trong sở công an, còn lại vẫn còn chào. Hôm nay lễ mừng năm mới, đồn công an chỉ có 2 cái trách nhiệm cảnh sát nhân dân. Phòng trừng tạm thời chảo không đến, cái kia 4 vẫn bị bảo vệ khoa uốn éo đưa đi đồn công an. Đều là người địa phương, bào đắc hòa thượng, Tống Duy Dương nói, đi trước cửa hàng. Cho Dương Tổng mua điểm ăn ủi phẩm, là nên mua ít đồ, Dương Đức Hỷ nói, Dương Tổng Giám Đốc cũng. Không dễ dàng, đại niên 30 vẫn còn dò xét xưởng, người ta có văn bằng. Có bản lĩnh, còn có trách nhiệm tâm, như vậy lãnh đạo đốt đèn lồng cũng không tốt tìm. Tống Duy Dương vừa mới phát động ô tô, đại biểu ca Quách Dũng vừa đột nhiên xông lại, ngăn lại xe tải nói. Biểu đệ, nghe nói các ngươi trong xưởng cán bộ bị người đánh, ai đánh cùng biểu ca nói một tiếng. Lão tử dẫn người giết chết hắn, người cũng đừng thêm phiền rồi, đánh người đều ở trong sở công an. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười, vị này biểu ca cũng không giống cha hắn mẹ như vậy là điệu bộ. Đáng tiếc quá mức thật ác độc so dũng khí, mà lại gặp được đại sự lại không có đảm đương. Lại nói tiếp tựa hồ có chút mâu thuẫn, kỳ thật tựu là ưa thích đánh nhau gây chuyện, đá trúng thiết bản lại lập tức biến thành kinh sợ bao. Quách Dũng vừa mới phó đại lão tư thế. Sắn tay áo nói, cả Dung Bình, còn không có ta Quách Dũng vừa bày bất bình công việc. Biểu đệ ngươi yên tâm, đợi mấy cái cháu trai phóng xuất, lão tử còn muốn đánh bọn hắn một trầu. Tống Duy Dương nói, ngươi đừng cho ta gây chuyện là tốt rồi. Hắc, nói cái gì lời nói đâu rồi, ca ca ta là làm đại sự ngươi. Hiện tại ta thuộc hạ đã có hơn 10 đầu thương. Không cần một năm nửa năm, cam đoan san bằng chúng ta thành phố Hắc Bạch hai nhà. Quách Dũng vừa hoanh hoang nói, hơn 10 đầu thương đương nhiên là giả dối. Tính toán đâu ra đấy thì mười mấy người, tất cả đều là chút ít hồ bằng cẩu hữu. Ăn cơm uống rượu một cái so một cái nhanh, mời đánh nhau cũng sắp, nhưng đánh nhau chạy trốn nhanh hơn. Đem ngươi ở bên ngoài thiếu nợ đánh bạc khoản nợ trả xong rồi nói sau. Cố chấp cũng đừng tìm trong nhà đòi tiền. Tống Duy Dương chẳng muốn nói sau. quẳng xuống một câu tự lái xe rời đi. Dương Đức Hỷ lo lắng nói, chủ tịch, đánh người tuy nhiên đã bị bắt, nhưng tự sợ bọn họ không thuận theo không buông tha, đợi giam vài ngày phóng đi ra, luôn luôn đến trong xưởng nháo sự, vậy thì không tốt lắm. Tống Duy Dương hỏi, bọn hắn dẫn không mang dao găm. Dương Đức Hỷ nói, Lưu Thắng Lợi cùng một cái khác Lưu Manh dẫn theo dao găm, nhưng không nhúc nhích đao, chỉ là lấy ra hù dọa người, vậy thì đủ rồi, cầm đao nhập thất cướp bóc, có thể phán hắn 10 năm. Tống Duy Dương cười lạnh nói, cái này phán 10 năm đều là người địa phương, quá độc ác. Dương Đức Hỷ sợ run cả người. Tống Duy Dương nói, sao sơn trấn hổ, giết gà dọa khỉ, 2 vạn khối đủ ngươi hoạt động ư? Không đủ sẽ thấy tăng điểm tiền. Ngoặc kép, Dương Đức Hỷ nói, ta cảm thấy đắc, phán cái 3-5 năm là đủ rồi. Nghỉ việc công nhân viên chức cũng không dễ dàng. Tựu cái kia chính là hình thức, nghỉ việc đáng đời. Tống Duy Dương cả giận nói, tại xí nghiệp nhà nước cải cách con nước lớn ở bên trong. Nghỉ việc công nhân một trực thuộc ở bị đồng tình đối tượng. Nhưng trên thực tế, chính bọn hắn thân mình cũng không nhỏ vấn đề. Mấy năm trước, từng có nước ngoài cơ cấu đối với một nhà xí nghiệp nhà nước làm điều tra. Số dữ liệu biểu hiện, nên nhà máy công nhân mỗi ngày chia đều hữu hiệu công tác không đủ thời gian 2 giờ. Kéo léo la la kéo dài công việc là thường thấy nhất sự tình. Thậm chí, còn một bên công tác một bên chiếc áo lông. Hoặc là mấy người tụ cùng một chỗ đánh bài tú lơ khơ, muộn về sớm không sao cả, cùng tổ trưởng lên tiếng kêu gọi là được, trộm trong xưởng sản phẩm mang về nhà, hoặc là cầm lấy đi bán phế phẩm. Những hành vi này lại càng nhìn quen lắm rồi. Hai Lê Tổng Giám Đốc làm cải cách, ký kết điều thứ nhất quy củ, chính là không chính xác tại trong xưởng tùy chỗ đại tiểu tiện. Hết lần này tới lần khác xưởng trưởng vẫn không thể khai trừ ai. Bởi vì công nhân là nhà xưởng người chủ, nhóm đầu tiên nghỉ việc công nhân viên chức trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa bất lương bầu không khí. Hơn nữa nguyên một đám còn tâm cao khí ngạo, chỉ có đợi lát nữa vài năm, lục tục xuất hiện nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư nghỉ việc công nhân viên chức. Bọn hắn mới dần dần nhận rõ hiện thực, bày chính tâm thái, nhưng y nguyên đại bộ phận cũng không bằng nông dân công chịu dốc sức liều mạng. Bẩn sống việc cực thấp hèn sống rất nhiều người có lẽ hay là không muốn đụng. Đã ngài, không là nói nghỉ việc công nhân nói bậy, trần thuật sự thật mà thôi. Hơn nữa nghỉ việc công nhân viên trước biến thành như vậy, cũng nguyên ở thể chế vấn đề. Dần ra tự tập mãi thành thói quen. Trước đây ít năm, kinh thành mở một cái mới thị trường, vừa mới bắt đầu là do hộ cá thể hội tụ mà thành. Chính phủ cưỡng ép đem bả 1/4 quầy hàng lưu cho xí nghiệp nhà nước, lại để cho công nhân bày quầy bán trong xưởng sản phẩm. Kết quả đâu rồi? Xí nghiệp nhà nước công nhân ngồi ở quầy hàng trước, kéo không ra mặt giao hàng mời chào khách hàng, dứt khoát đọc tiểu thuyết đàn áo len mò mẫm không lý tưởng. Gặp được hỏi giá cũng không cho sắc mặt tốt. 8 tiếng đồng hồ một đầy mãn liền thu quán rời đi. Chỉ dùng không đến 2 tháng thời gian, xí nghiệp nhà nước tự động buông tha cho những kia quầy hàng, lại để cho kinh thành ủy ban thành phố thể diện không ánh sáng. Tống Duy Dương dẫn theo Hoa Quả thẳng đến bệnh viện. Đối với trên giường bệnh Dương Tín nói, lão Dương, thân thể không có trở ngại, không có gì, hôm nay có thể chống quải trượng xuất viện. Dương Tín cười nói, bảo vệ sức khỏe phẩm cái gì, ta liền cho không mua cho ngươi, đều là gạt người biểu diễn, ta lại để cho trong xưởng mỗi ngày cho ngươi hầm cách thủy canh gà uống. Tống Duy Dương buông hoa, quả nói, ta cũng không phải ở cữ. Dương Tín nhạc vui mừng a nói. Tống Duy Dương nói, yên tâm, cam đoan không cho ngươi được ủy khuất, không đem đầu lĩnh phán cái vài năm, ta liền cho không họ Tống. Không có cái kia tất yếu, Dương Tín nói, hù dọa một chút bọn hắn. Làm cho bọn họ trước mặt mọi người xin lỗi. Chuyện này cho dù xong rồi. Không được, cầm dao găm cái kia hai cái. Phải hình phạt. Tống Duy Dương nói, Dương Tín nói, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là chế độ quản lý. Phụ trách thông báo tuyển dụng là lão Trịnh thủ hạ. Chuyện này ta không tiện mở miệng. Vốn lấy hậu, nhất định phải ngăn chặn lại chiêu mộ có việc xấu tiền án công nhân viên trước. Cái kia Lưu Thắng Lợi ta điều tra. Tự một xã hội lưu manh. Tại Đông Thành một mảnh kia rất nổi danh. Sao có thể đem hắn chiêu mộ tiến trong xưởng cho dù hôm nay ta không bị đánh. Tết âm lịch qua đi ta cũng vậy muốn khai trừ hắn. Tống Duy Dương gật đầu trấn an. Ta sẽ cho lão Trịnh đề tỉnh một câu. Lần sau tái xuất hiện loại vấn đề này. Hắn bộ tài nguyên nhân lực quản lý kinh doanh tựu mất chức. Không nghiêm trọng như vậy. Chú ý một chút là tốt rồi. Dương Tín cười nói. Tống Duy Dương nói. Ta lại để cho Dương chủ nhiệm mua quải trượng đi. Như thế này theo ta về nhà. Cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên đi. Dương Tín nói. Ta một người được thông qua là được. Sao có thể cho ngươi gần sang năm mới tại bệnh viện ăn cơm? Tống Duy Dương không buông tha cái này lôi kéo nhân tâm cơ hội tốt. Không riêng muốn cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Quách Hiểu Lan còn chuẩn bị cho Dương Tín giới thiệu đối tượng ni. Người này xuống biển thời điểm ly hôn. Hiện tại người cô đơn. Chờ hắn tại Dung Bình kết hôn sống chết tựu thật sự an định lại. Về phần những kia đánh người lưu manh, tuy nhiên nghiêm đánh đã muốn chấm dứt, nhưng cắn chết cáo bọn hắn cầm đao nhập thất cướp bóc. Một khi định tính, thấp nhất cũng muốn phán 3 năm, tự xem về sau còn có cái nào không có mắt dám sằng bậy. Có thư hữu nói lên giảm hình phạt vấn đề, lão Vương tra xét hạ 1980 bản hình pháp. Tù có thời hạn giảm hình phạt kỳ hạn một mực không thay đổi qua. Lúc ấy loạn chính là nộp tiền bảo lãnh. Các loại phóng thích, truyền đến truyền đi tự biến thành giảm hình phạt cũng có thể loạn giảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục